Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 619. Sư tỷ trở về. Cố Lưu Vân trầm tư sau một lát, quyết định thăm dò một cái đối phương. Vì vậy hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra: Ngươi linh lực đã hao hết, lại vẫn dám ở lại, quả thật không biết sống chết. Cái này một lời vừa ra khỏi miệng, mặt nạ thanh âm của người liền xuất hiện lần nữa. Ta đã dùng linh châu, linh lực rất nhanh khôi phục, mà ta Dạ Hoàng nhất tộc bí thuật không cần linh lực gia trì. Ta không tin lấy bản lĩnh của ngươi có thể tìm đạt được ta. Nghe thế lời nói, Cố Lưu Vân rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào cụ người ở linh lực hao hết dưới tình huống, nhưng duy trì tan rã trạng thái. Hóa ra là bởi vì nguyên nhân như vậy. Việc này ngược lại có chút phiền toái. Một ngày người đeo mặt nạ linh lực khôi phục, vậy hắn có thể không có gì thủ đoạn bảo toàn tánh mạng dùng để ngăn cản người đeo mặt nạ đánh lén. Kế trước mắt, chỉ có thừa dịp người đeo mặt nạ linh lực chưa khôi phục, sử dụng phạm vi thần thông tiến hành công kích. Thế nhưng làm như vậy biết khá là phiền toái. Bởi vì phạm vi công kích thần thông thương tổn năng lực muốn đối lập nhau hơi yếu một ít. Lấy người đeo mặt nạ thực lực, rất khó đem nhất kích tất sát. Cần nhiều cái thần thông tổ 12 hợp lại cùng nhau mới được. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân triệu hoán ra U Huyền Nghịch Hòa. Chuẩn bị trước hết để cho người đeo mặt nạ nếm chút khổ sở. Nhưng này lúc, hắn lại chợt nghe một tiếng khẽ kêu. Cực Hàn Chi Băng. Thanh âm này mới vừa rơi xuống, Cố Lưu Vân liền chứng kiến trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đóa hoa tiết ấn ký. Nương theo là nhiệt độ chung quanh cũng bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Ngay sau đó, hắn lại chứng kiến ở cách chỗ không xa, xuất hiện một tòa tượng đá hình người. Đạo kia thanh lãnh mà lại êm tai thanh âm vang lên lần nữa. Sư đệ, ra tay đi. Cố Lưu Vân đầu tiên là sửng sốt, sau đó đại hỉ, nguyên lai là sư tỷ đã trở về, mới vừa thi triển ra năng lực, chẳng lẽ là chính là sư tỷ gần nhất lĩnh ngộ được đồ mới. Quả nhiên dùng tốt, Cố Lưu Vân không có bỏ lỡ cơ hội, một bả hoa lệ nguyên thần kiếm trực tiếp từ mi tâm bay ra. Thần thông nguyên thần phi kiếm, trường kiếm xẹt qua một ánh hào quang, trực tiếp đâm về phía người đeo mặt nạ hóa thành khắc băng. Cố Lưu Vân đã hồi lâu vô dụng chiêu này. Sở dĩ chuôi này nguyên thần chi kiếm kinh quá dài kỳ ẩn dưỡng, uy lực rất mạnh, chỉ nghe răng rắc một tiếng sau đó, khắc băng hoàn chỉnh vô khuyết. Bởi vì vừa rồi vang lên là nguyên thần nghiền nát âm thanh. Hô, rốt cuộc giải quyết cái này cái phiền toái ra hỏa. Theo Cố Lưu Vân tùng một khẩu khí, Mộ Dung Thiên Tuyết thân hình cũng chậm rãi nổi lên. Ở nàng bên cạnh, còn đứng cho rằng mặt trẻ lớn ích tiểu La Lị Khả Khả. Cố Lưu Vân chân mày cau lại, phát hiện Khả Khả tu vi cũng đạt tới thiên kiếp cảnh. Xem ra ba đồ tỷ tỷ ma quỷ huấn luyện quả thật có hiệu quả. Sau đó hắn giang hai cánh tay, làm ra ôm hình dáng. Sư tỷ, nhớ ngươi muốn chết. Khả Khả, chúc mừng ngươi bước vào thiên kiếp cảnh. Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thiên Tuyết chỉ là bưng miệng cười, không có trả lời Cố Lưu Vân. Khả Khả lại phi đánh tới, một tay lấy bên ngoài ôm lấy. Lưu Vân ca ca, trong khoảng thời gian này ta thật sự rất tốt khổ cực. Lần trước bị bắt sau khi trở về, ta vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, vì được đó là có thể sớm một chút đi ra tìm ngươi chơi. Hiện tại rốt cuộc đến thiên kiếp cảnh. Ta cùng ngươi cùng Mộ Dung tỷ tỷ cùng nhau giết đám này phần tử xấu. Nghe những lời này, Cố Lưu Vân nhẹ vuốt nhẹ một cái mũi quỳnh của nàng. Khả Khả quá tuyệt vời. Liền sẽ chờ ngươi đến đâu, xem hai người chơi đùa một lúc sau. Mộ Dung Thiên Tuyết nhắc nhở. Tốt lắm, hai ngươi trước đừng hàn huyên Lưu Vân. Hiện tại chiến sự khẩn trương. Chúng ta vẫn là mau mau đi trợ giúp A Hát. Cố Lưu Vân gật đầu. Tuy là hắn một đoạn thời gian rất dài không thấy Mộ Dung Thiên Tuyết, rất muốn cùng nàng trao đổi một chút nhớ tình, nhưng lúc này xác thực không phải lúc. Việc cấp bách, còn là muốn đẩy lùi ám dạ thánh tộc, nhi nữ tình trường gì gì đó. về sau có khi là cơ hội. Khả Khả cũng không có phản bác, ngoan ngoãn từ Cố Lưu Vân trong lòng xuống tới. Trong khoảng thời gian này, Mộ Dung Thiên Tuyết một mực tại Kiếm Cung tu luyện. Sở dĩ hai người quan hệ rất thân mật, Mộ Dung Thiên Tuyết nói, nàng rất nguyện ý nghe. Hơn nữa nàng tu vì mới vừa bước vào thiên kiếp cảnh, cũng muốn thử xem thực lực của chính mình. Lúc này, Cố Lưu Vân thu đến Thiên Loan gửi tới tin tức. Thiên Huyền Tông chủ cùng Thái Thượng trưởng lão cái kia hai cái đối thủ đã giải quyết. Thiên cha nói cho Cố Lưu Vân làm cho hắn chạy đi đạo cung chủ phong hội hợp. Trong mây tiên, nhân hoàng mấy vị đại đạo cảnh cao thủ đều ở đây chủ phong phụ cận. Nơi đó mới là trọng yếu nhất chiến trường. Cố Lưu Vân lập tức đem tin tức báo cho biết Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Khả Khả. Sau đó lấy ba người cùng nhau đầu nhập chiến trường, hướng phía nói quan chủ phong phương hướng đánh tới. Dọc theo đường đi, Cố Lưu Vân xem như là thấy được ngự thú sư cường đại. Khả Khả nha đầu kia dĩ nhiên một khẩu khí thả ra bốn cái thiên kiếp cảnh yêu thú, thôn phệ diệt sát vô số ám dạ thánh tộc tu giả. Thập phần cường thế, thấy tình cảnh này, hắn cũng triệu hoán ra kiếm chi tinh linh cùng Bắc Mạc cự yêu, khiến chúng nó đi trên chiến trường tự do phát huy, đồng thời nhắc nhở bọn họ một câu, nhất định phải chú ý tự thân an toàn, chớ trêu chọc những đại đạo cảnh đó, hoặc là thiên kiếp đại viên mãn nhân vật. Mà đối với Mộ Dung Thiên Tuyết thực lực, Cố Lưu Vân thì cảm thấy giật mình. Hắn phát hiện sư tỷ đột phá đến thiên kiếp cảnh sau đó, biến đến càng kinh khủng hơn. Nàng dường như đem băng chi pháp tắc cùng kiếm đạo truyền thừa dung hợp vào nhau. Không chỉ có thương tổn năng lực rất mạnh, băng phong hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Mỗi lần xuất thủ, đối thủ không phải là bị trực tiếp giết chết, chính là bị đông thành tượng đá. Cố Lưu Vân rõ ràng cảm giác được, Mộ Dung Thiên Tuyết thời khắc này cảnh giới tuy là cũng ở thiên kiếp sơ kỳ, nhưng nàng chân thực chiến lực, mặc dù vượt qua một hai cảnh giới nhỏ, khiêu chiến thiên kiếp trung kỳ, hậu kỳ tu giả, cũng có thể tương đối buông lỏng. Cứ như vậy, ba người chiến lực hợp lại cùng nhau, tự nhiên là thập phần khủng bố. 073 bọn họ một đường quét ngang, rất nhanh liền chạy tới đạo cung chủ phong phụ cận. Ở chỗ này, Cố Lưu Vân lại phát hiện ba cái thân ảnh quen thuộc. Theo thứ tự là Tử Linh Nhi, Lục Ngô, Tương Liễu. Ba người này lúc này cũng là hết sức chật vật. Lục Ngô trực tiếp hôn mê trên mặt đất. Mặc dù không có thân tử đạo tiêu phiêu lưu, nhưng là hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Tương Liễu tình huống so với Lục Ngô mạnh hơn một chút, còn vẫn duy trì thanh tỉnh, thế nhưng liền không thể động đậy được. Tử Linh Nhi sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng bị thương rất nặng. Ở bên cạnh họ còn nằm mấy chục cổ ám dạ thánh tộc tu giả thi thể. Từ những thi thể này lưu lại khí tức đến xem, có ít nhất hai vị đại đạo cảnh cùng hơn 10 người thiên kiếp cảnh tu giả. Cố Lưu Vân trong lòng thở dài, bọn họ đây là lấy ba người chi lực ngăn cản một chi cường đại tu giả đội ngũ a. Tử Linh Nhi chứng kiến Cố Lưu Vân sau đó, trong hai mắt lóe lên một ánh hào quang, dường như thấy được hy vọng. Nàng lập tức hướng về Cố Lưu Vân vọt tới, nhưng ở giữa không trung thời điểm, khí tức cấp tốc giảm xuống, thân hình trực tiếp rơi xuống. Cố Lưu Vân lập tức tiến lên, đưa tay đưa nàng đỡ lấy, đồng thời lấy ra đan dược đút cho nàng. Người bị thương rồi. Tử Linh Nhi nuốt vào đan dược sau đó, khí tức ổn định một chút. Không có việc gì, chỉ là linh lực ba động một chút. Lưu Vân, người mau mau đi cứu nhân hoàng tiền bối, hắn có nguy hiểm. Cố Lưu Vân nghe vậy, trong lòng nhất thời cả kinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.